Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 307, thao túng. Ba canh, ước quá một chén trà, Sở Ly đột nhiên xuất hiện, cầm trên tay một phong thư. Lăng Không chỉ tay mở ra huyệt đạo của hắn, đem thư đưa tới, có phải là phu nhân? Viên Đại Hải bán tín bán nghi tiếp nhận tin, rút ra quét một chút, sắc mặt khẽ thay đổi. Chính mình phu nhân bút tích hắn tự nhiên nhìn ra được. Hơn nữa hai người trước đó ước định ám hiệu, người bên ngoài không nhìn ra, chỉ có hai người mới biết thật giả. Đây quả thật là chính mình phu nhân viết tin. Sở Ly nói, ngươi như muốn thoát ly Đại Ly khống chế, ta có thể lập tức mang phu nhân công tử đi ra. Viên Đại Hải đảo qua tin, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu một cái. Sở Ly nói, thân phận của ta ngươi biết. Viên Đại Hải đem thư cất đi, thiếp thân bỏ vào trong ngực. Sở Ly nói, ngươi cảm thấy ẩn thân với đất quốc công phủ, các ngươi Đại Ly có biện pháp ám sát ngươi sao? Viên Đại Hải suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Hắn là Đại Ly ở Đại Quý ám điệp tổng lĩnh, tự mình hướng về các quốc gia công phủ cùng các vương phủ phái ra nội ứng, chư phủ đều thuận, chỉ có giật quốc công phủ ám điệp đều bị trục xuất ra ngoài phủ, không một đắc thủ. Hắn lẫm liệt sau khi lại không hướng lên phía trên báo cáo. 12 quốc công phủ, 8 tòa vương phủ, không kém này một phủ. Hơn nữa giật quốc công phủ thế suy, không đáng để lo. Sở Ly nhìn Viên Đại Hải bình tĩnh như trước, càng ngày càng coi trọng hắn. Người này quả thật có chân tài thực học, một giả ám điệp thuật cao minh, thao túng lòng người, quản lý nhân thủ, đều thành thạo điêu luyện, là hiếm thấy nhân tài. Hai người, đúng là hàng đầu thầy tướng. Nhân tài như vậy, hắn thực sự không đành lòng buông tay. Huống hồ chỉ cần nắm vợ con của hắn, liền có thể khống chế trụ hắn. Hắn có đại viên trí kính, bất cứ lúc nào có thể thấy rõ Viên Đại Hải suy nghĩ, cũng không sợ hắn chuyện ma quái. Sở Ly nói, vợ con của ngươi tiến vào quốc công phủ, cũng không tiếp tục cần lo lắng an nguy. Viên Đại Hải trầm giọng nói, ngươi muốn ta làm sao? Hắn cũng không phản ý, cho Đại Ly công chúa bán mạng, cho Sở Ly bán mạng, thấy thế nào đều là Đại Ly công chúa càng hơn một bậc. Tuy rằng cũng hận nàng tận xương, lý trí suy nghĩ một chút, vẫn phải là cúi đầu cũng trung thành tuyệt đối. Nhưng Sở Ly vừa nãy cái kia một tay thần thông để hắn lẫm liệt, không dám cắt nhiên từ chối. Thần thông như thế, giết chính mình vợ con dễ như trở bàn tay. Chính mình một câu nói sai, khả năng liên lụy bọn họ mất mạng. Ngươi không cần phản bội Đại Ly. Sở Ly nói, chỉ cần giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Viên Đại Hải cảnh giác trừng mắt hắn. Sở Ly nói, để An Vương phủ hạ nhân loại một loại thảo, loại cỏ này không có độc, cũng không chí nhân liều mạng, chỉ khiến người ta hơi phấn khởi một ít, là trợ hứng đồ vật. Viên Đại Hải nói, quả thực không nguy hiểm đến tính mạng. An Vương là thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly nói, ngươi cảm thấy độc có thể gần hắn thân. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đáp ứng việc này, từ đây liền hỗ không quen biết. Viên Đại Hải trầm giọng nói. Sở Ly cười cợt, Viên tiên sinh, ngươi cảm giác mình giấu giếm được An Vương. Có ý gì? Viên Đại Hải nói, ngươi gặp An Vương bên người cái kia tiểu hòa thượng. Xin chào, cũng biết thân phận của hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, Sở Ly thở dài, hắn là kim cương tự hư ninh, có tha tâm thông. Viên Đại Hải sắc mặt âm trầm lại. Sở Ly cười nói, uổng ngươi thông minh một đời, nhưng sẽ phạm này hồ đồ. Quá coi thường Đại Quý, quá coi thường An Vương, làm sao có khả năng. Viên Đại Hải cau mày, nếu thật sự biết cái này tăng nhân thân phận, hắn đoạn sẽ không lớn mật như thế. Vốn định tự mình gặp gỡ vị này An Vương, thăm dò hắn tính cách, để ngày sau lợi dụng. Không ngờ thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hắn ở đáy lòng đối với Đại Quý xác thực xem thường. Tiến vào Đại Quý 2 năm, đang nhìn chỗ, đều là xa xỉ phù hoa. Lòng người tán loạn, không đỡ nổi một đòn. Chỉ cần Đại Ly thiết kỵ một hồi, Đại Quý Đoạn không có may mắn. Phần này xem thường để hắn làm cái này lớn mật quyết định. Tự mình tới gặp An Vương. Gây xích mích An Vương tiếp tục nhằm vào Quốc Công Phủ. Cái kia không đáng chú ý ngu dốt hòa thượng dĩ nhiên là Kim Cương Tự Thần Tăng. Có tha tâm thông thần thông. Sở Ly rơi xuống giường. Đứng lên đến. Viên tiên sinh nếu không tin. Có thể tìm chứng cứ một hồi. Ta trước hết cáo từ. Chậm. Viên Đại Hải vội hỏi. Sở Ly quay đầu nhìn hắn. Viên tiên sinh đổi ý. Viên Đại Hải thành khẩn nói rằng. Xin mời Sở công tử cứu ta. Sở Ly gật gù. Ta là có thể cứu ngươi. Nhưng ngươi không nếm chút khổ sở. Sợ là sẽ không tin ta. Vẫn là tự mình tìm chứng cứ một hồi mới tốt. Không cần. Viên Đại Hải vội hỏi. Hắn thân là ám điệp tổng lĩnh. Quan trọng nhất chính là quyết đoán. Tạm thời tin tưởng. Trước tiên thoát thân lại tìm chứng cứ cũng không muộn. Cần gì phải trước tiên tìm chứng cứ lại tin tưởng. Hắn vội hỏi. Xin mời Sở công tử cứu ta. Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Cười híp mắt nhìn hắn. Vậy ngươi cái mạng này liền thuộc về ta rồi. Sở Ly nói. Lấy ngươi vài cọng tóc. Viên Đại Hải trực tiếp duệ đoạn vài cọng tóc đưa cho Sở Ly. Sở Ly nhận lấy. Có vật ấy. Ngươi chân trời góc biển. Ta hơi suy nghĩ tức có thể tìm được. Cũng biết đây là thần thông gì. Ngoặc kép chấm chấm. Thông thiên triệt địa. Viên Đại Hải cười khổ. Lẽ nào Sở công tử cũng là Kim Cương Tự người. Tuy không phải Kim Cương Tự đệ tử. Nhưng cũng có chút ngọn nguồn. Sở Ly cười nói. Bằng không. Cũng không biết hư ninh thần thông. Viên Mỗ nguyện ra sức châu ngựa. Viên Đại Hải ôm quyền nói. Hắn tâm trạng thầm than. Cho dù không bằng công chúa. Cũng chỉ có thể nương nhờ vào. Chính mình một nhà ba người mạng nhỏ đều nắm ở trên tay hắn. Huống hồ, thật tiến vào Quốc công phủ. Công chúa cũng nắm chính mình không thể làm gì. Sở Ly nói. Ngươi không cần phản bội Đại Ly. Viên Đại Hải trợn mắt lên. Cảm giác mình nghe lầm. Sở Ly nói. Nên làm gì còn làm gì. Quyền làm không nhận ra ta. Ta thỉnh thoảng sẽ muốn hỏi thăm ngươi cái tin tức. Ngươi nói thẳng cho biết. Coi như đưa ta đại ân. Ngoặc kép chấm chấm. Được. Viên Đại Hải trầm giọng gật đầu. Sở Ly nhấc lên hắn cánh tay. Đột nhiên biến mất ở trong phòng. Hai người sau một khắc hiện thân ở thần đô thành ở ngoài. Viên Đại Hải nhìn dưới ánh trăng bao la thành trí. Tâm trạng kinh lẫm. Nguyên lai không phải khinh công. Là thần thông. Sở Ly nói. Viên tiên sinh cũng là thiên ngoại thiên cao thủ. Thoát thân không khó. Vậy chúng ta liền tách ra đi. Đa tạ công tử đại ân. Viên Đại Hải ôm quyền nói. Chúng ta là lẫn nhau hỗ trợ. Không cần phải nói tạ. Hôm nào ta đem hạt giống đưa tới. Sở Ly nói. Được. Viên Đại Hải trầm giọng nói. Sở Ly vung vung tay. Đột nhiên biến mất ở hắn trước mặt. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Quốc công phủ. Bên trong tiểu viện của mình. Hắn từ khi tu thành thần túc đạo. Mỗi ngày đều muốn đi An Vương phủ đi một vòng. Biết đối phương chi kỷ biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. An Vương bên người có hư ninh. Hư ninh trên người có chứa xá lợi Phật Châu. Hắn không thể nhìn được An Vương tâm tư, nhưng có thể nghe được An Vương, thay đổi người bên ngoài. Một khi tới gần, hư ninh liền có thể cảm ứng được đến, nhưng hắn cũng dẫn theo xá lợi Phật Châu, ngăn cách hư ninh cảm ứng, vì lẽ đó có thể ra vào như thường. An Vương thương thế vẫn còn, càng nghiêm trọng một phần, nhưng không tìm được Cửu Thiên Huyền Nữ Thần công trị liệu phương pháp. Hoàng cung cấm bên trong có như thế nhiều linh dược, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ Thần công không thể làm gì. Điều này làm cho Sở Ly lẫm liệt, sau đó phải cẩn thận Lục Ngọc Dung. Cùng với nàng giao thủ đánh tới hoàn toàn tinh thần, tốt nhất không cùng với nàng giao thủ. Hắn lúc này không có tự mình ám sát An Vương ý nghĩ. Không tới thời khắc sống còn, sẽ không đi này vừa đi. Một khi tự mình động thủ giết An Vương. Cái mạng nhỏ của chính mình cũng không còn. Có thần túc thông. Hắn có thể bất cứ lúc nào mang Tiêu Thi tách ra. Càng không ngọc đá cùng vỡ chi niệm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.